thật ư, phải là hồng phai xanh thắm. Chương 166, làm rõ ràng suy nghĩ nào đó bị giấu kín, gió bão nổi lên, chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chị em nói chuyện thêm một lúc rồi Minh Lan dẫn Hoa Lan đi huyên chỉ viên bái kiến Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân đối xử với Hoa Lan khách khí, trò chuyện thân mật, có ý muốn kết thân. Còn đặc biệt khen bà Khang mấy câu tính tình ôn hòa, thân phận tôn kính. Ai dè Hoa Lan lập tức mất hứng, lạnh nhạt không tiếp chuyện nữa. Dưới cái nhìn của chị, em gái ruột Như Lan của chị chính là bị bà bác buồn nôn này làm hại mới phải cam chịu ở bên thư sinh nghèo túng kia. Hai bảng tiến sĩ thì đã làm sao? Chẳng phải vẫn dựa dẫm vào nhà họ Thịnh sao? Biên tu ở Hàn Lâm Viện thì đã làm sao? Cậu em họ Vương kia tuy mới là tú tài nhưng nhờ vào tiếng tăm cha ông và của cải trong nhà đã ra làm quan từ lâu rồi. Gả vào nhà họ Văn, có ngẩng đầu được không còn chưa biết. Nếu có thì cũng không biết phải chờ đợi đến năm nào tháng nào. Làm sao có thể so với nhà họ Vương với gia tài bạc triệu sẵn đó. Bạn bè thân thích khắp thiên hạ, muốn buôn bán có họ hàng thân thích. Muốn làm quan có chú bác quan hệ nhiều đời. Đã muốn chiếm hời lại còn đòi qua cầu rút ván. Giờ đối với họ Thịnh mà nói, họ Khang giống như kẹo mẻ sừng. Nuốt không trôi, nhổ không ra. Viên Văn Thiệu khó khăn lắm mới góp phần buôn bán cùng một bãi chăn nuôi ở khẩu Bắc. Vương Thị nhanh mồm nhanh miệng. Dì Khang nghĩ ngay đến muốn góp tiền. Làm Hoa Lan giận đến ngã ngửa ra. Thời đại này, đến mẹ ruột mà mình cũng không dám ăn ngay nói thật. Thái Phu Nhân thấy Hoa Lan không nhiệt tình, nói thêm mấy câu rồi cũng không hài lòng cho đi. Lúc Minh Lan đưa Hoa Lan ra cửa thấy sắc trời đẹp liền rời kiệu mềm rồi chậm rãi tản bộ về nhà. Lục Chi đi bên cạnh cứ cằn nhằn. Thân thể Phu Nhân giờ bất tiện, đi xa như vậy làm chi? Hạ Hà lại mềm mỏng nói. Chị yên tâm, em đếm rồi, Phu Nhân mới đi chừng 300 bước, không có gì đáng ngại. Minh Lan nghe xong cũng phải bật cười. Phụ nữ mang thai 6 tháng là thời điểm vững vàng nhất. Đừng nói đi bộ mấy bước, dù có chen lên phương tiện giao thông công cộng cũng không thành vấn đề đâu. Đi một lúc, mắt thấy đã sắp tới Gia Hy cư rồi. Minh Lan không lên tiếng nữa. Vẫn tiếp tục bước đi chậm rãi. Cách cửa viện một đoạn liền nghe bên trong hình như có tiếng tranh cãi. Minh Lan hơi ngạc nhiên. Liếc nhìn hai đứa hầu đứng bên cạnh một cái. Hạ Hà cùng Lục Chi cũng thấy lạ. Gia Hy cư xưa nay vốn hòa thuận. Gần đây vì Minh Lan mang bầu nên cũng không có người dám tranh cãi. Chỉ nghe bên trong vẳng ra giọng nói yểu điệu của thầy Hoàn. Em Đan Quất này. Em Hạ Ngọc vẫn còn nhỏ. Làm vỡ có chút đồ mà em cũng đòi đánh đòi giết. Đừng nói là muốn bẩm phu nhân trừ bạc tháng. Có đánh bằng roi cũng là nặng rồi. Chị thấy em khắt khe quá đấy. Nghe được lời này, Minh Lan hơi cong khóe môi. Người này gần đây bắt đầu nhấp nhổm rồi. Giọng nói Đan Quất có ý phẫn nộ. Hạ Ngọc phụ trách quản đồ dùng hàng ngày. Hôm qua nó mới làm vỡ cái chén, vừa rồi lại làm vỡ thêm ấm trà sứ ngọc, cũng không phải chén bát bình thường, toàn là đồ quý giá cả, chẳng nhẽ không nên phạt. Thải Hoàn cất tiếng cười lanh lành, ôi, em Đan Quất này, quý hay không quý cũng phải nhìn chỗ nào chứ, nếu là cửa nhỏ nhà nghèo tầm thường, mấy món đồ này đương nhiên là không thể đánh vỡ, nhưng mà chúng ta là người nhà nào. Những món đồ này có nói ra cũng chỉ vậy. Nếu không ai cố tình nói với phu nhân, sợ là phu nhân cũng chẳng để ý. Sau đó là tiếng Hạ Ngọc nhỏ nhẹ lấy lòng. Chị Đan Quất, em đã nói từ đầu là tay chân em vụng về. Không làm được mấy việc trông nom đồ dùng. Chị còn không nghe, bây giờ mới. Chỉ nghe tiếng Đan Quất cố nén giận. Mồm miệng cô cũng nhanh nhẹn thật. Muốn cô đi vẩy nước quét nhà. Cô nói cô thuộc nhóm đầu tiên thường ma ma tuyển vào. Không muốn làm việc nặng. cho cô đi làm việc xứng tầm rồi. Cô lại nói cô không thể lúc nào cũng đứng với ngồi. Cuối cùng là cô muốn làm cái gì? Hừ hừ, còn phải hỏi sao? Đương nhiên là muốn vào trong phòng hầu hạ lão gia và phu nhân. Đây là giọng nói lanh lợi của con bé Thúy Tụ. Tôi nhổ vào, chị mà cũng xứng à? Lập tức xung quanh nổi tiếng cười cợt. Hạ Ngọc nhanh chóng nhận lỗi. Không dám, không dám. Em vốn chỉ muốn đi thu thập xiêm y đệm chăn trang sức. Nếu chị đan quất cho em làm việc này, đương nhiên là sẽ không phạm sai lầm nữa. Thải Hoàn lại tiếp tục ung dung nói. Chị nói này đan quất, lúc em mới phân giao việc không nghĩ cho kỹ à, Minh Lan ở ngoài cửa nghe mà lạnh mặt. Nàng chưa bao giờ thích người không thân thuộc chạm vào đồ dùng riêng tư của mình. Hơn nữa kết hôn rồi thường có việc vợ chồng. Chăn đệm là thứ đồ dễ khiến người ta rèm pha nhất. Hạ Hà cẩn thận, Hạ Trúc thành thật, lại đều là mua từ bên ngoài vào. Ở trong phủ không có thân thích, cộng thêm hai đứa đan quất tiểu đào nữa. Ngoài ra, Minh Lan chưa bao giờ cho người khác nhúng tay. Lục Chi đứng bên cạnh Minh Lan đã sớm phẫn nộ không thôi. Nóng lòng muốn chạy đi mắng người. Minh Lan nhìn Hạ Hà đứng cạnh một cái. Con bé lanh lợi lập tức tiến lên lớn tiếng. Ồn ào cái gì đấy? Không biết phu nhân đã đến rồi à? Trong viện nhanh chóng yên tĩnh lại. Minh Lan khoan thai đi qua trước mặt đám người. Mấy đứa hầu đứa nào đứa nấy cúi đầu khom vai. Không dám lên tiếng. Chờ Minh Lan vào nhà rồi. Lục Chi đi ra gọi Đan Quất cùng Thải Hoàn vào. Đan Quất hơi xấu hổ. Vừa thấy Minh Lan bèn lúng túng. Phu nhân, đều do tôi không phải. Tôi không quản lý tốt. Minh Lan lập tức ngắt lời chị ta. Chấm, tôi đã sớm nói với chị. Có lòng lương thiện là tốt nhưng cũng không thể quá mức dung túng. Hôm nay nghe ra Hạ Ngọc cũng không phải phạm lỗi lần đầu. Tôi cũng không biết chọn người hầu hạ ở cả một phủ to thế này mà chẳng có lấy một đứa tay chân nhanh nhẹn. Lẽ nào không có cô ta thì không được. Mắt Đan Quất đã sớm ngân ngấn nước rồi. Kỳ thực chị ta đã muốn xử phạt từ lâu. Chẳng qua là mỗi khi chị ta có ý định, Thải Hoàn đều nhảy ra phá rối. Xét về lai lịch, ả ta vào làm trong phủ còn sớm hơn Tiểu Đào cùng Đan Quất. Xét về vai vế. Ả ta là hầu gái hạng nhất bên người Vương Thị. Khi xưa ở nhà họ Thịnh, người hầu hạ Minh Lan gặp người của Vương Thị còn phải nịnh nọt. Giờ đến phủ họ Cố lại bị Đan Quất ép xuống. Thải Hoàn đương nhiên không phục trong lòng. Thải Hoàn, không ngờ Minh Lan lên tiếng. Ả ta vội vã đáp lời. Vẻ mặt Minh Lan ôn hòa, cười khanh khách, nghe nói gần đây chị thường qua lại nói chuyện với dì cùng. Thải Hoàn giật mình một cái. Ả ta sớm đã chuẩn bị một bụng thanh minh. Ai mà ngờ Minh Lan lại hỏi cái này. Đây, đây, đây là nghe ai nói. Minh Lan cũng không để ý ả ta ngụy biện. Chỉ lạnh nhạt nói. Hôm qua hai người nói chuyện suốt hai nén hương ở bên ao sen. Ba hôm trước chị đến phòng dì cùng uống trà. Sáu ngày trước chị đem đồ sang cho Dung Nhi lại qua ngồi nửa canh giờ. Mồ hôi Thải Hoàn chảy ròng ròng, áo trong sớm ướt một mảng, hai đầu gối cô ả tự nhiên mềm nhũn, phịch một cái liền quỳ xuống luôn mồm nói. Phu nhân, đều là nô tì không hiểu chuyện. Nô tì, kỳ thực, vỡ mấy món đồ chỉ là chuyện nhỏ. Mấy đứa hầu gái nóng lên cãi nhau cũng là chuyện nhỏ. Nhưng mà Thải Hoàn này cố tình gây xích mích, ảnh hưởng đến hòa khí chung. Minh Lan cười càng dịu dàng hơn. Bảo Lục Chi dìu cô ta đứng dậy. Xem chị bị dọa kia. Có việc gì đâu. Dì cùng hàng ngày cũng rỗi rãi đến buồn chán. Nếu các người hợp ý cứ thường đi nói chuyện với cô ta cũng được. Thải Hoàn run rẩy trong lòng. Ả ta xưa nay nhanh mồm nhanh miệng. Biết rõ là không có việc gì nhưng vẫn sợ hãi. Chuyện trong viện có người khác làm rồi. Nếu chị rảnh rỗi thì cứ đi tìm dì cùng. Minh Lan giọng ôn hòa. Trong mắt lại không có ý cười. Mặt Thải Hoàn trắng bệch. Miệng nói không dám lại không nói rõ ra được câu nào. Minh Lan quay lại nhìn Đan Quất một cái. Đan Quất hiểu ý của nàng. Ưỡn ngực quay người ra khỏi phòng. Lớn tiếng trách mắng Hạ Ngọc. Theo thường lệ phạt tiền tháng. Đánh roi, cách chức. Phạt đi làm vẩy nước quét nhà. Đoán là cũng không đến mức chổi cầm không vững nhỉ. Lúc nói ra Đan Quất vô cùng khí thế. Nghe tiếng gào khóc xin tha bên ngoài. Thải Hoàn cắn chặt môi. Xưa đến giờ Hạ Ngọc vốn quan hệ tốt cùng ả ta. Xảy ra việc như vậy dù ả ta không dám nói gì nhưng sâu trong lòng có phần không cam chịu. Vì sao Vương Thị lại cho mình làm hồi môn đi theo? Ả ta không tin là Minh Lan không biết. Nói ra ả ta vốn cũng không đồng ý. Cha mẹ mình ở nhà họ Thịnh có thể diện. Bản thân mình ở đó cũng gần như chủ nhân. Cần gì phải đến nơi khác. Nhưng mà sau khi vào phủ hầu, thấy phú quý quyền thế ngập trời. Chồng của phu nhân lại đương thanh niên trai tráng oai hùng. Lại còn vô cùng săn sóc phu nhân. Ả ta không khỏi động lòng xuân. Trước kia Minh Lan còn tân hôn. Ả ta không dám có lòng nhớ nhung. Nhưng giờ Minh Lan đang mang thai. Nàng ta dù có chặt chẽ cũng chẳng thể giữ người kia hơn nửa năm không buông. Nếu như cần làm tục chải tóc cho hầu gái. Mình là lựa chọn tốt nhất. Ai biết ngày qua ngày. Trong phòng phu nhân không một chút động tĩnh. Trước kia nhà họ Thịnh đều nói cô Sáu tốt tính lại hiền lành. Ai ngờ là lừa gạt cả. Bình giấm chua lớn như vậy. Mình ở bên người Minh Lan đã một năm cũng không cho bước vào nhà chính. Ngày thường ở trong sân dâng trà vẩy nước quét nhà cũng không cho phép. Lại thêm cố hầu tính tình chính trực. Thường ngày không bao giờ nhìn mấy đứa hầu nhiều thêm một chút. Mình có ăn diện, trang điểm cho đẹp lên cũng chưa từng thu hút được nửa cái liếc mắt. Làm sao ả ta lại không căm tức cho được. Minh Lan nhìn bóng Thải Hoàn cung kính lui ra ngoài. Chống cằm mà suy nghĩ. Thải Hoàn từ từ đi về phòng của mình. Vừa mới khép cửa lại. Mới đi được mấy bước đã thấy Nhược Mi ngồi ngay ngắn trên giường đang lạnh lùng nhìn mình. Chị Thúy Vi bên người phu nhân từng nói với tôi mấy lời hay. Hôm nay tôi bèn nhắc lại cho chị. Không đợi ả ta mở miệng. Nhược Mi đã lạnh nhạt nói. Tôi biết trong lòng chị có ý định gì. Chẳng qua là muốn học theo chị Thải Trâm bên cô cả. Sợ là phu nhân bên kia cũng đã chỉ điểm như thế đi. Thải Hoàn bị một câu nói toạc ra tâm sự mình. Đỏ bừng mặt oán giận nói. Cô nói lung tung gì đó. Tốt nhất là chị nhìn cho rõ chút. Nhược Mi lại châm biếm. Trước kia cô cả 3 năm không có thai. Còn có mẹ chồng khó đối phó. Mới có chỗ cho Thải Trâm. Giờ dựa vào cái gì? Tay Vương phu nhân còn có thể dài đến đâu? Thải Hoàn thầm xấu hổ. Quay đầu sang chỗ khác không nói lời nào. Tính tình Nhược Mi cứng rắn. Không nói thì thôi. Đã nói phải nói cho xong. Chị ta đi tới trước mặt Thải Hoàn bình tĩnh nói. Chị cũng đừng cho rằng phu nhân sợ Vương phu nhân. Không dám xử lý chị. Chị cũng biết chuyện trước kia của Vưu Ma Ma cùng Yến Thảo nhỉ. Thải Hoàn nghi hoặc nhìn lại. Nhược Mi nói. Vưu Ma Ma tham tiền tham rượu. Phu nhân đã muốn xử lý bà ta từ sớm nhưng mà không có lý do để ra tay. Cố gắng nhịn xuống một năm. Cuối cùng bắt được nhược điểm. Một lần đã xử lý sạch sẽ. Còn có Yến Thảo. Khi đó trong lòng phu nhân không thoải mái. Có điều nghĩ đến nhiều năm tình cảm nên vẫn đối xử tốt với cô ta. Cái ngữ lươn lẹo như vậy. Bất trung bất nghĩa. Phu nhân còn muốn sao? Cười chết người ta. Chị chỉ cần hầu hạ cho tốt. Tương lai phu nhân nhất định tìm mối hôn nhân tốt cho chị. Vẻ mặt Thải Hoàn biến đổi mấy lần. Thầm mắng Minh Lan đối xử tốt ở đâu chứ? Còn không biết xấu hổ. Bụng lớn như vậy mà không đếm xỉa gì giữ chặt đàn ông trong phòng mình. Có khi lại còn tái máy tay chân. Mấy ma ma kia cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Sau lần bị thôi ma ma răn dậy đó thì cũng sợ uy của chủ nhân nên chẳng dám ho he nữa. Ả ta vốn định nói cho Vương Thị biết. Để Vương thị khuyên nhủ Minh Lan hiền lành rộng lượng chút. Ai dè vợ Lưu Côn không biết nhận được món hời gì từ chỗ Minh Lan mà ngăn cản khắp nơi. Không thể động đậy, thực sự là đáng giận. Trong lòng ả khó chịu liền không nhịn được mà châm chọc. Cô muốn gả cho Tú Tài. Tưởng ai cũng vậy sao? Dù có ra ngoài làm vợ cả người ta thì thế nào? Có việc cũng không ngăn được. Còn bị người ta đè đầu cưỡi cổ như cũ. Đâu có thoải mái như ở trong phủ. Nhược Mi đỏ mặt lên. Cười nhạt rồi nói mấy tiếng, được lắm. Quay đầu mở cửa bước ra. Đầu xuân năm sùng đức thứ tư. Ngập trời cảnh xuân tươi đẹp cũng không xua tan được khói mù nơi kinh thành. Hoàng đế muốn cải cách. Một lần nữa phân bố thế lực nhưng lại gặp nhiều khó khăn. Thánh thượng bổ nhiệm ngự sử tuần sát mỏ muối nhưng còn chưa nhìn thấy địa giới Lưỡng Hoài. Vùng sông Hoài đã bị tập kích hai lần. Đầu tiên là gặp sơn tặc ở Ký Trung. Lúc nghe được việc này, Cố Đình Diệp lộ sát khí. Giọng căm hận nói, lúc đó nếu không phải Hoàng thượng gấp gáp điều tôi lên phía Bắc. Chỉ cần 2 tháng là có thể quét sạch nạn trộm cướp. Trước khi hắn dẫn binh đi bình định phản loạn của 2 vị vương. Một đường chém giết từ Nam tới Bắc. Tàn sát tới máu chảy thành sông. Xương vùi thành gò. Ngắn ngủi có mấy ngày đã dẹp yên. Minh Lan khen giỏi như mọi khi. Thuận miệng nghi ngờ. Không phải Ký Trung, Hà Bắc, Trung Quốc là vùng đồng bằng sao? Ít núi sâu rừng rậm. Từ đâu lại có sơn tặc khí thế như vậy? Điểm số địa lý của nàng hồi trung học rất tốt. Ánh mắt Cố Đình Diệp u ám. Đúng vậy, không có núi. Lấy đâu ra, sơn tặc. Giọng nói có ý giễu cợt. Còn phảng phất ướm mùi máu tanh. Qua mấy ngày, một lần nữa công báo truyền đến. Đoàn Khâm sai tới địa giới huyện Đông Hùng lại gặp phải tội phạm. Nhờ tướng quân cảnh giới cùng với chúng quân sĩ liều chết bảo vệ. Ngự sử Liên Trịnh mới không bị làm sao nhưng quân sĩ đi theo thương vong khá nhiều. Không lâu sau đó, đồng chí Cảnh được khiêng về kinh thành. Còn chưa kịp gặp đại phu đã bị chỉ dụ tuyên tiến vào cung. Hoàng đế muốn hỏi han kỹ càng. Đêm đó, Cố Đình Diệp hồi phủ gằn giọng nói. Sự tình đúng là không đơn giản. Giữa ban ngày, Cảnh phu nhân đỏ bừng 2 mắt tới cầu dược. Minh Lan đã hiểu rõ mấy phần. Chỉ thở dài nói. Chỉ vì cản trở việc thanh tra án muối mà to gan muốn che trời như vậy. Ngón tay Cố Đình Diệp nhẹ nhàng vuốt ve lên nhẫn ngọc. Ngữ điệu có ý châm chọc. Có tiền mua tiên cũng được. Thuế muối hàng năm tới mấy triệu lượng. Cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi. Minh Lan không nhịn được tưởng tượng ra trước mắt mình một đống bạc bay như bông tuyết. Mê mẩn một hồi mới nói. Đúng rồi, chị Cảnh hôm nay có tới buổi trưa. Em lấy 2 lạng hổ cốt dự trữ trong kho cho chị. Làm tốt lắm, Cố Đình Diệp khen ngợi rồi lại than thở. Nhà lão Cảnh căn cơ mỏng. Trong kinh thành không có thân thích. Chúng ta có thể giúp liền giúp. Đang nói đã thấy cô bé kia khẽ cau mày bèn hỏi lại. Làm sao vậy? Minh Lan khẽ cắn môi. Có chút do dự, nói quanh co, thực ra, chị Cảnh có đến phủ quốc cữu trước, nàng không biết nói ra thế nào. Vẻ mặt Cố Đình Diệp nghiêm lại. Làm sao, giọng điệu khiến người ta sợ hãi. Minh Lan than thở, nói đến dược liệu quý giá. Đương nhiên là phủ quốc cữu nhiều hơn. Đáng tiếc hôm nay đúng lúc Trương phu nhân về nhà mẹ đẻ. Dì Châu kia đứng ra đón khách. Chị Cảnh tay không ra về. Cố Đình Diệp vỗ xuống bàn trà. Giận dữ nói. Đồ đàn bà nông cạn như vậy. Anh Tòng Hưng cũng quá. Hắn nén nhịn xuống. Thở dài nói. Thôi, quên đi. Làm quan mà không xử lý được việc trong nhà. Lời này khó nói với người ngoài. Hắn lập tức chuyển đề tài. May mà Hoàng thượng anh minh. Để anh Thành Vịnh dẫn theo một đội nhân mã đuổi theo. Nếu không đã gây họa lớn, ngự sử tuần muối vừa mới xuất quân chưa làm được gì đã chết. Việc thanh tra muối vụ không biết còn phải trì hoãn đến lúc nào. Nhìn vẻ mặt chồng mình không vui, Minh Lan liền xoa nhẹ cánh tay của hắn, nhẹ nhàng khuyên nhủ, chàng cũng đừng nóng ruột mà bốc hỏa lên đầu. Tệ nạn đã kéo dài từ bao nhiêu năm nay, muốn phá cũ xây mới sao dễ dàng được. Nói xong còn tự giễu, đừng nói việc lớn trong triều, chính là trong cái nhà một mẫu đất ba mảnh ruộng này. Em đây cũng phải có mưu kế đấy. Cố Đình Diệp giơ tay dán vào bụng Minh Lan, ánh mắt chợt dịu dàng. Em tuyệt đối đừng để mình mệt mỏi. Có chuyện gì nói cho tôi, tôi ra mặt thay em. Minh Lan hết sức cảm động, có điều nhìn ánh mắt người kia thâm tình nói chuyện với cái bụng của mình. Lúc này nàng đang đứng, người kia đang ngồi. Nàng rất nghi ngờ không hiểu lời này Cố Đình Diệp nói với mình hay nói với đứa nhóc trong bụng. Đứa bé kia cũng thật biết điều. Bình thường nhiều nhất chỉ thi triển quyền cước 3 lần một ngày. Sau khi ngủ trưa, lúc uống trà sau bữa tối, nửa đêm loanh quanh giờ tí, Minh Lan tổng kết ra quy luật này. Cố Đình Diệp liền cứ tới giờ là trở về một chút. Hai cha con giao lưu, có lúc đang cùng Công Tôn tiên sinh nói dở chuyện cũng sẽ trở về nhà một hồi. Hắn thích nhất là lúc kề mặt vào bụng Minh Lan cảm nhận thai máy. Minh Lan dựa người vào đầu giường, nhẹ nhàng xoa mái tóc thô cứng của hắn. Ánh đèn chiếu lên vạt áo trước ngực hắt thành bóng. Nàng chỉ cảm thấy lòng bình thản ấm áp lạ thường. Thế cục bên ngoài không ổn định, đúng lúc đang cần dùng người. Dựa vào cái tính nóng như lửa của tên kia, hẳn đã sớm chạy ra ngoài dốc sức làm việc rồi. Nàng biết, hắn là vì mình mới không nỡ rời kinh. Nếu hoàng thượng có chỗ cần dùng, chàng không cần lo cho em. Đây là việc hệ trọng. Minh Lan cảm thấy lời nói ra nặng trĩu. Một câu ngăn ngắn mà ấp ốm, miệng đầy vị đắng. Nàng thật không muốn hắn rời xa. Cố Đình Diệp ngẩng đầu lên, gương mặt vốn nghiêm nghị lại dịu dàng lạ thường, giống như dòng sông băng lạnh lẽo lại dần được nhuộm bằng cảnh xuân. Hắn vỗ về bụng nàng, khẽ cười, em chính là việc hệ trọng của tôi, là chuyện quan trọng nhất cả cuộc đời này của hắn. Hắn điềm tĩnh nhìn nàng, chỉ thấy ánh mắt nàng chớp chớp, da rẻ mềm mại tựa vẻ diễm lệ trong khoảnh khắc của đóa quỳnh hương. Gương mặt nàng có vẻ ngẩn ngơ, tim đập loạn nhịp, giống như đứa nhỏ luống cuống không biết mình đang lạc ở nơi nào. Lại có mấy phần khổ sở, hắn nhìn say mê một hồi bỗng nhiên trong lòng hiện lên một bóng người già nua. Người ta đều nói hai cha con hắn dù là tướng mạo hay tính tình đều vô cùng giống nhau. Chỉ hơi suy nghĩ một chút hắn đã cảm thấy mơ hồ. Thế là bèn lập tức cho qua. Bên ngoài mưa to gió lớn, hắn nguyện che chở nàng trong vòng tay của mình, gắng sức dựng cho nàng một mái nhà ấm áp an toàn. Không để gió đao mưa tuyết làm nàng sợ hãi, cho nàng một đời vui vẻ không sầu lo. Tới tháng tư, tranh đấu trên triều đình ngày càng gay gắt, một vài ngôn quan liên kết bẩm tấu lên, tố cáo Uy Bắc Hầu Thẩm Tòng Hưng dùng quyền công mưu lợi riêng. Chiếm đất dân lành, cưỡng đoạt, kết đảng gây rối, tổng cộng 11 tội trạng. Nếu như chỉ tố cáo suông thì thôi. Đến Tả Đô Ngự Sử Lưu Tố vốn là người ngay thẳng, công minh chính trực, lần này cũng dâng sớ gây khó dễ. Vua cho Lưu Chính Kiệt tra xét, tra ra mới biết, huyệt trống cũng không hẳn là không có gió. Hóa ra là con trai trưởng của Thẩm Tòng Hưng ở bên ngoài cậy thế khinh người, cùng với thân thích nhà họ Châu cho vay nặng lãi, còn bức tử ra mạng người. Đột nhiên tấu chương dồn dập bay tới, công kích không ngừng. Nếu là người nghiêm chỉnh không thiên vị thì chỉ nhìn việc không nhìn người. Nếu là tiểu nhân muốn gây chuyện thì phương pháp sẽ trái ngược lại, chỉ nhìn người không nhìn việc. Công Tôn Bạch Thạch vừa vuốt chòm râu lưa thưa vừa nói, thừa dịp mà làm thôi. Kỳ thực đám người kia không vui vì hoàng thượng liên tiếp hành động, nhưng mà e ngại danh phận quân thần cùng đạo lý đại nghĩa, bọn họ không tiện mở miệng, dứt khoát nhắm vào người thân cận nhất bên cạnh hoàng thượng. Nói đơn giản, chính là tôi không tiện cản trở mấy chính sách của ngài. Vậy thì đành phải chửi bới người chấp hành, tiện thể phá hoại đường lối ngài đã vạch ra. Minh Lan nâng bụng, lo lắng âu sầu. Hoàng đế lúc này có vẻ tức giận rồi. Còn ra chỉ trách cứ nhà họ Thẩm. Cô Thẩm nhỏ chạy đây tới khóc lóc một hồi. Nàng không biết làm gì đành thỉnh giáo ông lão Công Tôn. Công Tôn Bạch Thạch mỉm cười gật đầu. Ánh mắt liếc nhìn cái bụng bự của Minh Lan. Ước gì nhóc hầu ra tương lai cũng được thông tuệ như vậy. Thế rốt cục là bất thường ở chỗ nào nhỉ? Minh Lan vô cùng đau dầu. Nàng nhớ tới cậu cả nhà họ Thẩm năm nay mới 12. 13 tuổi, cô Thẩm nhỏ không phải vẫn luôn nói cháu trai chị ta thật thà đôn hậu sao? Có thể gây được chuyện gì chứ? Không có gì, là phân chia lợi nhuận mà thôi. Khóe miệng Công Tôn Bạch Thạch có nét chế giễu. Án muối đó, buôn bán qua biên giới. Thuyền biển, ti tuần thuyền, còn có bao nhiêu cửa lục bộ cửu khanh? Chỗ béo bở như vậy. Hoàng thượng muốn bảo bọn họ dịch ra để còn an bài người của mình. Thứ nhất là bổ sung quốc khố. Thứ hai là để sau này công việc có thể làm gọn gàng hơn. Bọn họ không chịu, chỉ như vậy thôi. Mấy người đó cũng thật là chỗ màu mỡ đã chiếm lâu như vậy rồi. Phun ra chút bạc thì đã làm sao? Minh Lan hy vọng xã hội hài hòa. Nhà nhà đều dễ nói chuyện. Công Tôn Bạch Thạch cười nhạt thành tiếng. Lấy Tiềm Quốc Công làm ví dụ. Con trai ông ta cưới công chúa con gái của Thánh Đức Thái Hậu. Ông ta cùng mấy nhà khác nắm giữ đội thuyền buôn gần 15 năm. Mỗi năm ít ra cũng thu được 2, 3 triệu, nộp lên trên được bao nhiêu? Hừ hừ, bọn họ cam lòng phun ra sao? Dù có chịu ói ra, vua nào triều thần nấy? Hoàng thượng cũng tự có thân tín mình muốn đề bạt. Trước mắt Minh Lan lại có bông tiết bạc bay lượn. Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại. Khẽ nói, đã nhiều năm như vậy, cũng phải biết ăn no rồi chứ. Thu tay chút thì sao? Lòng người nếu biết đủ sao lại còn có câu, được voi đòi tiên. Công Tôn Bạch Thạch tổng kết ngắn gọn. Tham tiền rồi có thể có điểm dừng sao? Minh Lan bất đắc dĩ gật gù. Đúng là hiếm thấy quan tham nào lại tự mình giác ngộ. Có điều việc này Công Tôn có thể thấy. Người bên ngoài đương nhiên có thể. Chỉ cần Thẩm Quốc Cữu giữ bình tĩnh. Thêm vào nhà vợ phủ anh quốc công ra sức giúp đỡ. Đoán là cũng không có gì đáng lo. Không có lửa làm sao có khói. Nhà họ Thẩm giờ bị người ta nhìn chằm chằm rồi. Thực sự trị gia không nghiêm. Có chút việc là do mấy phe đối nghịch miễn cưỡng thêm mắm dặm muối. Nhưng có một số việc đúng là có thật. Công Tôn Bạch Thạch buột miệng để lọt ra. Hồi xưa họ Châu còn muốn nhúng tay vào việc chọn mua quân lương. Đúng là gan lớn, xem thường họ Thẩm xong. Ông ta lại ra sức khen ngợi biểu dương Minh Lan một hồi. Khen nàng để ý danh tiếng nhà mình, quản giáo hạ nhân nghiêm chỉnh. Lại có Cố Đình Diệp bên ngoài mang tiếng ác lục thân không nhận. Nhà họ Cố lại không bị người ta tra ra cái gì. Lục thân không nhận, mất hết tính người. Lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận. Lão Công Tôn xưa nay miệng lưỡi cay nghiệt, mắt cao hơn đầu, hiếm khi phun ra được mấy lời hay ý đẹp. Minh Lan được khen mà mở cờ trong bụng, tự nhiên thấy nhìn ông lão mặt mày nhăn nhúm này thuận mắt hơn không ít. Hỏi han ân cần một hồi. Hôm sau cô Thẩm nhỏ đem tới một giỏ hạch đào thượng hạng cũng chia ra một nửa cho lão. Lại lấy thêm một cây linh chi trong kho ra cho ông lão cải thiện cái đầu hỏi tóc. Tâm trạng vui vẻ bèn vui cười hớn hở tản bộ về nhà. Không khí mùa xuân đượm mùi thơm cây cỏ. Minh Lan muốn với tay hái một nụ hoa. Tiểu Đào đứng cạnh đã nhanh tay nhanh mắt kéo một cành xuống. Hai chủ tớ nhìn nhau mà cười. Đúng lúc này Lục Chi vội vã chạy tới. Trán thấm mồ hôi. Nét mặt lại vừa mừng vừa sợ. Con bé chạy bước dài đến bên tai Minh Lan thì thầm. Phu nhân, bắt được lỗi của cô ả kia rồi. Minh Lan cau mày lại. Chuyện gì? Lục Chi nhìn thấy bên cạnh chỉ có mình Tiểu Đào liền nhỏ giọng. Trên bếp hầm tiết lê tổ yến của ngài. Cô ta lại chạy ra ngoài. Minh Lan nhắm mắt than thở. Được rồi, chúng ta đi. Lục Chi không giấu nổi hưng phấn nhưng lại chần chờ một hồi. Cái kia, bên phía phu nhân bên kia. Ý chị ta là Vương Thị. Không chờ Minh Lan mở miệng. Tiểu Đào liền khẽ nói. Chúng ta có gì cần khuyên đã khuyên rồi. Phu nhân dậy cũng dậy rồi. Cô ta sống chết không chịu đổi. Chúng ta có cách gì? Vương phu nhân có tức giận cũng không có cách nào. Nói thêm, chúng ta giờ cũng không ăn cơm của phu nhân nữa. Hai mắt Lục Chi sáng lên. Ra sức gật đầu. Cô ta không vừa mắt thải hoàn cũng không phải mới ngày một ngày hai. Vì sợ Minh Lan nói cô ta không đủ khoan dung nên mới giả vờ giả vịt hỏi một câu. Thể hiện mình kỳ thực cũng có lòng thương người. Mấy người bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Đương nhiên không chịu coi một người mới tới sau là người của mình. Hơn nữa thải hoàn kia xinh đẹp lại giỏi giả bộ. Đúng là hình tượng nhân vật phản diện kinh điển trong bài học của phòng ma ma. Làm cho bọn họ sinh phản xạ căm ghét vô điều kiện. Minh Lan thở dài, nhìn bụng mình nhô lên, khẽ vỗ về. Nếu như chỉ vì bản thân, có lẽ cũng mơ hồ cho qua. Nhưng mà vì đứa trẻ, không thể để lại kẻ có suy nghĩ gian dối bên người. Nàng không muốn mạo hiểm như vậy. Bước thong thả trở về nhà. Tiểu Đào đầu tiên là hầu hạ Minh Lan đổi sang dép mềm. Dựa nghiêng vào đầu giường rồi mới thấy Đan Quất dẫn người đi vào. Lần này chị ta không có nửa phần do dự. Hiên ngang tiêu sái đi trước. Phía sau là Thải Hoàn cùng Hạ Ngọc đang ấm ức. Ả ta vừa thấy Minh Lan đã quỳ phịch xuống. Phu nhân, em biết sai rồi. Tha cho em lần này. Một đứa thì liên tục dập đầu lại. Một đứa thì không ngừng bao biện. Chúng em tôi vốn vẫn nhìn kỹ bếp. Ai ngờ có người tìm tôi nói chuyện. Đúng lúc Hạ Ngọc ra ngoài đi tiểu. Tôi mới rời đi một lúc. Phu nhân, tha cho tôi lần này. Hạ Ngọc cũng sợ thật rồi. Cùng dập đầu lại. Minh Lan lặng lẽ ngồi trên cao. Mắt nhìn sang bình sứ men xanh vẽ hoa văn song ngư. Nhìn tới chân bàn nhỏ bằng gỗ mun nạm bạc rồi mới nhìn tới thải hoàn. Lòng nàng hơi hơi thương hại. Lần này là nàng cố ý, xử lý đứa hầu cũng không phải việc khó. Chỉ cần chủ nhân có lòng này, luôn có cách để bắt lỗi. Thải hoàn vốn ôm oán hận trong lòng, lại chẳng phân tốt xấu mà qua lại với người ngoài viện. Rất dễ bị người có ý xấu lợi dụng. Giờ mình đang mang thai, phải vô cùng cẩn thận. Thải hoàn vừa không trung thành lại đầy ý xấu trong đầu. Nàng không muốn giữ lại bên mình. Ai tới tìm chị nói chuyện? Giọng nói Minh Lan vang lên giữa chừng. Thải hoàn lau gò má, ấp úng không nói ra được cái gì. Đan Quất cười lạnh một tiếng. Thay ả ta nói, một đứa hầu bên người hướng ma ma, tên là Linh Lung. Minh Lan khẽ cười. Thải hoàn ra sức dập đầu lại. Phu nhân, là tôi không tốt, tôi sai rồi. Nghe nói trong lúc lén lút tán gẫu với người ta, chị còn oán tôi không cho chị hầu hạ bên mình. Xa lánh chị, lạnh nhạt với chị. Minh Lan chậm rãi thuật lại. Con ngươi thải hoàn co lại. Phẫn hận trừng mắt nhìn Lục Chi cùng Đan Quất. Tiểu Đào nhìn thấy, rất thành thật nói mau. Là tôi nói cho phu nhân. Thải hoàn lại trừng mắt với con bé. Phu nhân, trong lòng nô tì đúng là có chút suy nghĩ. Thải hoàn thấy xin tha không được bắt đầu bao biện. Khi xưa tôi hầu hạ bên người vương phu nhân, nghĩ đến thay bằng tận trung với vương phu nhân giờ sẽ cố gắng hầu hạ phu nhân. Không nghĩ, ả ta lau lệ, phu nhân không chịu coi tôi như người của mình. Tôi mới than thở mấy câu. Minh Lan chậm rãi ngồi dậy, thẳng mình nhìn chằm chằm thải hoàn, gằn từng tiếng, chị là người thông minh. Vào nhà họ Cố đã qua một năm. Giờ nhìn tình thế trong phủ như thế nào? Chị thật sự không biết. Thải hoàn ngừng nức nở. kinh ngạc nhìn chủ nhân. Minh Lan nhếch môi, chị cứ nói muốn hầu hạ tôi. Nhưng tôi lo lắng gì? Kiêng kỵ cái gì? Chị đã nhìn lâu như vậy. Lẽ nào hoàn toàn không hiểu? Vẻ mặt Thải Hoàn từ từ không còn chút huyết sắc. Trừ mấy đứa hầu gái bậc nhất thường có công việc qua lại. Người hầu hạ cả viện đều chú ý cẩn thận. Tuyệt đối không cùng người bên ngoài giao thiệp. Mỗi khi người bên chỗ thái phu nhân bên kia đến lôi kéo đặt quan hệ, tất cả mọi người đều chỉ sợ trốn không kịp. Tôi không thích người bên ngoài biết chuyện trong viện. Nhưng những ngày này, từ trong miệng chị bao nhiêu chuyện lọt ra ngoài rồi. Chính chị tự mình rõ. Minh Lan không vội vàng nói. Chị không phải là không biết tốt xấu. Chẳng qua là có suy nghĩ khác thôi. Thải Hoàn vốn không coi mình là chủ nhân. Muốn tìm chỗ dựa khác. Mong có thể mượn sức mà lên cao. Thải Hoàn run rẩy môi dại người ra. Run cầm cập nói không nên lời. À ta chợt nhớ lời Nhược Mi nhắc nhở. Chẳng lẽ, phu nhân nhân chuyện này muốn xử lý mình. À ta nghĩ mà sợ hãi. Vội vàng tiến lên kéo váy Minh Lan lớn tiếng cầu xin. Phu nhân, tôi hiểu sai rồi. Nếu phu nhân nói sớm, tôi đương nhiên không dám. Minh Lan lắc đầu. Chị sai thứ tự rồi. Không phải cần tôi tín nhiệm chị trước rồi chị mới lại tỏ lòng trung thành. Mà trước tiên chị phải khiến tôi tin tưởng. Tôi mới coi chị là người của mình. Thải Hoàn hoảng loạn, nước mắt làm son phấn nhòe nhòe. Không còn chút mặt mũi. Đúng vậy, nhưng mà chị chờ không kịp. Minh Lan nói thay ả ta. Chấm, tuổi chị không còn nhỏ. Còn lớn hơn Đan Quất nửa tuổi. Ả ta sợ mình không đợi được làm lẽ đã bị Minh Lan gả đi mất. Đúng là làm khó cho chị. Minh Lan tổng kết một câu cuối cùng. Trong lòng nàng hoàn toàn không giận. Chỉ có chút bất đắc dĩ cùng thất vọng. Thải Hoàn cũng coi như cẩn thận. Để ả ta hầu hạ hơn nửa tháng mới bắt được sai lầm này. Trong phòng yên ắng một hồi. Chỉ có tiếng nức nở của Thải Hoàn và Hạ Ngọc. Minh Lan lấy lại bình tĩnh. Quay sang nói, gọi mấy người Thôi Ma Ma vào. Thôi Ma Ma dẫn theo hai bà hầu to khỏe đi vào. Minh Lan liếc sang, tay áo hai người đều phồng lên. Hẳn là có dấu dây thừng và vải bố nhét miệng. Thải Hoàn cùng Hạ Ngọc vừa thấy thế trận này đã sợ đến ngây người. Minh Lan nghiêm túc, đoan chính nói, dù có phạt cũng phải phạt rõ ràng. Thôi Ma Ma tới nói đi. Thôi Ma Ma đã sớm mài đao soàn soạt, mày nhăn lại, mặt không chút cảm xúc. Quy củ ở đây, thân thể phu nhân quý giá. Đồ ăn và thuốc thang đều phải cẩn thận. Ba bữa cơm và điểm tâm của Minh Lan đều do bà hầu cát tự mình xử lý. Rời tay bà ta là có hầu gái bậc nhất như bọn Đan Quất tự tay đón lấy. Trên đường không được trao tay. Còn lại thuốc thang đều dùng bếp trong viện. Bếp này ngoại trừ có người chuyên trông giữ, mỗi bên thường có hai người canh. Dù có một người đi ra ngoài, người khác cũng phải trông coi, không được rời mắt khỏi bếp. Hôm nay hai người các cô phải trông bếp. Hạ Ngọc đã báo với cô là đi tiểu nhưng nửa đường lại lẻn đi về phòng ăn điểm tâm. Sau đó lại nói chuyện phiếm với một đứa hầu khác, nán lại quá lâu, Thải Hoàn càng không đúng. Dám tự ý rời chức trách. Thôi Ma Ma nói đâu ra đấy. Hôm nay nếu không phạt các cô, sau này không có cách nào quản người bên ngoài. Trong viện này, các cô không thể ở lại. Bà ta còn chưa nói xong, Hạ Ngọc đã khóc long trời lở đất. Ngược lại Thải Hoàn lại bình tĩnh, thẳng lưng cao giọng nói, Thôi Ma Ma nói đúng lắm. Nhưng tôi là do vương phu nhân sai tới hầu hạ phu nhân. Thôi Ma Ma đuổi tôi đi như vậy. Sau này vương phu nhân hỏi đến tôi. Không biết Thôi Ma Ma trả lời thế nào. Thôi Ma Ma giận không nhẹ. Đang muốn mở miệng mắng đã nghe thấy từ ngoài cửa truyền tới giọng đàn ông trầm thấp uy nghiêm. Xảy ra chuyện gì? Mọi người cùng quay đầu lại. Chỉ thấy Cố Đình Diệp mặc quan phục đỏ thẫm. Một tay cầm mũ quan bằng vải sa đen. Mặt xa sầm đứng đó. Minh Lan bị dọa sợ, Hôm nay nàng thấy còn sớm, cố tình chọn lúc này để ra tay, tránh cho Cố Đình Diệp thấy mà phiền lòng. Hầu gia trở về, nàng vội vã bước xuống giường, muốn xỏ chân vào dép bước tới. Cố Đình Diệp xoài bước dài đi tới, đè Minh Lan lại, giọng nói mềm mại, em ngồi, đừng vội đứng dậy. Tiểu Đào đứng cạnh Lanh Trí tiến lên, hai tay đón mũ quan, nhanh như sóc chạy đi rồi dứt khoát không quay trở lại. Chỉ trốn ở cửa lén lút quan sát hiện trường. Cố Đình Diệp ngồi cạnh Minh Lan, một tay buông xuống giường, vẻ mặt không chút thay đổi. Ma nói tiếp, nên phạt thế nào? Thôi ma có vẻ khó xử nhìn Minh Lan. Cuối cùng thì vẫn là đứa hầu từ nhà họ Thịnh tới. Xử phạt trước mặt chồng cô chủ, có vẻ hơi mất mặt nhà họ Thịnh. Ngay cả Minh Lan cũng phân vân, không biết mở miệng thế nào. Dưới ánh mắt uy nghiêm của Cố Đình Diệp, thôi ma đành phải nói thật. Thải Hoàn đi góc tây trong viện trống, Hạ Ngọc vào cổng trong nghe sai sử. Bà ta càng nói càng nhỏ giọng, thấy ánh mắt cầu cứu của bà, Minh Lan đành phải nhanh chóng tiếp lời. Cũng không phải lỗi gì lớn, chỉ là không phạt bọn họ, sau này không tiện xử lý người bên ngoài. Xong rồi, các người lui đi, nàng không có thù sâu oán nặng gì với Thải Hoàn. Được rồi, thật ra nàng vừa không quyết đoán cũng không có lá gan đẩy người ta vào chỗ chết. Sau này mình sinh đứa tẻ rồi, có thời gian rảnh tìm nhà chồng cho cô ta là được. Hầu ra, Thải Hoàn tuôn nước mắt như mưa, khéo léo tránh khỏi hai bà hầu kìm kẹp, té nhào xuống bên chân Cố Đình Diệp, cầu xin ngài khai ân, nói với phu nhân đừng đuổi em đi, sau này em thành tâm hầu hạ, là phu nhân nhà họ Thịnh sai em tới, sao có thể đuổi em đi, sau này cha mẹ em sao có thể ngẩng đầu gặp người. Sức lực lại lớn, lôi kéo đến nhăn nhúm vạt bào phục của Cố Đình Diệp. Thôi ma cuống lên, tiến lên túm lấy tay Thải Hoàn, cứng rắn kéo tay ả ta ra. Lục Chi giận dữ, bước tới túm lấy một cánh tay kia, ra sức kéo ra ngoài. Chậm đã, Cố Đình Diệp nói, nghi ngờ nhìn Thải Hoàn. Là ngươi, lục lại trong trí nhớ, một buổi hoàng hôn nào đó, đứa hầu này hình như rót trà cho mình một lần. Sau này bị con bé tên Quả Đào kia vội gọi đi ra ngoài. Thải Hoàn liền nổi lòng ước ao, lông mày nhướng lên lẳng lơ dị thường, ngẩng đầu định nói gì đó, ai biết Cố Đình Diệp lại nhíu mày trách cứ. Sao lại là ngươi? Lần trước không phải đã nói với ngươi, phu nhân mang thai không ngửi được mùi son phấn, trên dưới gia hy cư không có ai được tô son điểm phấn. Sao ngươi lại có bộ dáng này? Lời vừa nói xong, thôi ma cùng Lục Chi lập tức lỏng tay. Đàn quất vừa mới gấp gáp cũng thở phào nhẹ nhõm. Minh Lan ngẩng đầu nhìn cửa sổ dưới mái nhà. Nàng rất muốn quay về phía Thải Hoàn quát lớn, cô cũng quá không chuyên nghiệp rồi. Muốn quyến rũ đàn ông, ít ra cũng phải nghiên cứu đối tượng tí chút chứ. Ví như nàng đây. Vì muốn hiểu rõ các loại sở thích cũng như thói quen của chồng kiêm ông chủ mình. Để hoàn thành công tác tốt hơn, phải chịu khó mất công biết bao. Đi hỏi thăm mấy lão bộc trong phủ hầu, điều tra ra bởi vì hắn có một bà mẹ kế thật săn sóc. Từ năm 14 tuổi Cố Đình Diệp đã có đầy một phòng oanh oanh yến yến. Đúng thật là hoàn mập yến gầy, dạng nào cũng có. Ngoài ra, năm đó khi cậu hai Cố 19 tuổi còn từng ở lại một chỗ ăn chơi nổi tiếng nào đó trong kinh thành tròn nửa tháng. Cũng khỏi cần nhắc tới thời gian hắn lăn lộn trên giang hồ từng có bao nhiêu nhân duyên. Giả bộ mảnh mai, giả bộ tủi thân, người ta đã sớm trải nghiệm mức độ cao hơn rồi. Một đứa hầu gái trong viện với trình độ biểu diễn nghiệp dư như vậy, thực sự là không có chút kỹ thuật diễn nào cả. Vì thế mới nói, nàng chưa bao giờ lo lắng mấy thủ đoạn này của Thải Hoàn đạt hiệu quả. Điều nàng lo lắng là Thải Hoàn sau nhiều lần mất công vô ích sẽ chủ động hoặc bị người ta lợi dụng làm hại mình. Hầu ra, Thải Hoàn cũng choáng váng. há hốc mồm, mặt lem nhem son phấn, ngây người ở đó. Cố Đình Diệp không vui trong lòng, vẻ mặt lạnh lùng, quay lại lạnh nhạt nói với Thôi Ma Ma. Loại đầy tớ dậy mãi không sửa còn cho ở lại trong phủ làm chi? Ném ra thôn trang đi, nếu còn không nghe lời cứ bán đi, chỗ mẹ vợ ta đi nói. Thôi Ma Ma như được đại xá, vui vẻ vô cùng, hai bà hầu kia cũng phục hồi sinh lực, lập tức một người nắm dây thừng, một người trói lại, chặn miệng ả ta, kéo thẳng ra ngoài. Hạ Ngọc không dám tiếp tục nhiều lời nửa câu, vội vã tự mình lui đi. Lục Chi vui vẻ chạy ra theo, định giúp bọn họ dọn dẹp hành lý. Đan Quất ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng gì. Vẫn là Tiểu Đào có tố chất tâm lý tốt, cười vui vẻ từ cửa sau đi ra. Hôm nay có chè xanh Lục An vừa mới đưa tới, mời hầu ra một chén. Sau đó rón rén lùi lại, không tiếng động lôi Đan Quất đi. Mọi người rời đi hết rồi, Minh Lan nhìn trái nhìn phải rồi mới dịch tới bên người Cố Đình Diệp, nhỏ nhẹ nói: "Hầu gia hôm nay làm sao vậy?" Hắn không phải người thích hỏi tới việc vặt trong nhà, bình thường gặp lúc Minh Lan xử lý việc nhà, hắn đều tránh vào buồng trong xem sách. Nhìn tình hình hôm nay, rõ ràng là tâm tình hắn đang không tốt, ôm một bụng lửa giận muốn trút. "Không có gì, phiền trong lòng." Hắn buông cổ tay, mệt mỏi ngã vào lồng ngực Minh Lan, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vì Thẩm Quốc Cữu ở nhà tự kiểm điểm, mấy hôm nay Cố Đình Diệp phải tiếp nhận công việc của anh ta, bị một đám rườm rà phiền phức quấy nhiễu làm cho mấy ngày sắc mặt hắn u ám như có tang. Trong vòng ba thước không ai dám tới gần. Minh Lan nhẹ nhàng giúp hắn thả búi tóc, luồn ngón tay vào bên trong, dịu dàng xoa bóp ra đầu hắn. Người kia dần dần buông lông mày, hơi thở cũng dần thoải mái hơn. Minh Lan mềm giọng hỏi: "Lại làm sao? Xảy ra chuyện gì?" Cố Đình Diệp mở mắt ra, lộ vẻ giận dữ: "Anh Thành Vịnh gặp chuyện rồi, lại có sơn tặc tới cướp." Minh Lan kinh hãi: "Tần suất phạm tội cũng quá cao đi." "Ôi, không đúng. Không phải nói Khâm Sai đã đến Lưỡng Hoài rồi sao?" "Không phải." Người kia nắm chặt tay giận dữ, nện xuống giường một quyền. "Anh Thành Vịnh bị đám người kia tính kế." Minh Lan không hiểu. Cố Đình Diệp chậm rãi đứng dậy thở dài nói: "Công báo lên trên nói, anh Thành Vịnh đi uống rượu, không ngờ say mềm, khi tỉnh lại bên cạnh lại có một người phụ nữ đang nằm. A, bẫy đào mỏ kiểu cổ đại." Minh Lan không nhịn được bật cười. Chẳng nhẽ có nhà thấy đoạn tướng quân tuấn kiệt, nổi lòng tham thấy người sang bắt quàng làm họ, muốn chiêu làm con rể. Nếu đúng là như vậy lại còn đỡ. Cố Đình Diệp lạnh mặt, lộ ra sát ý: "Cô ả kia tự xưng là phụ nữ nhà đàng hoàng, trong nhà có chồng có con, luôn miệng nói anh Thành Vịnh làm hỏng trinh tiết của ả, chỉ còn con đường chết." Minh Lan kinh hãi đến biến sắc. Người đã có chồng, như vậy thì phiền toái, muốn nghiệm thân cũng khó. Gượm đã. Đoạn tướng quân đi uống rượu, trong tửu lâu lấy đâu ra phụ nữ nhà đàng hoàng? Ả kia nói là đến tửu lâu thu tiền tôm cá. Anh Thành Vịnh say rượu rồi thấy ả ta có mấy phần sắc đẹp liền ép buộc lôi vào trong buồng. Minh Lan há mồm, làm sao lại như chuyện kể vậy? Lẽ nào người trong tửu lâu chết hết rồi? Thấy đoạn tướng quân như vậy mà không ai ra ngăn cản. Còn có, người kia lại còn ngủ tới lúc tiểu đoạn tướng quân tỉnh rượu. Kịch liệt đến mức vậy à, đúng là điểm đáng ngờ chồng chất. Cố Đình Diệp đáp: "Sao mà anh Thành Vịnh chịu nhận lỗi được? Ai biết vừa mới chất vấn mấy câu, ả kia đã đập đầu tự vẫn. Giờ nhà chồng ả đang kêu oan, tố anh Thành Vịnh cưỡng hiếp con gái nhà đàng hoàng, còn bức tử khiến người ta mất mạng." Minh Lan thở dài, phía bên kia dốc hết vốn liếng ra như vậy, đương nhiên là đã chuẩn bị tốt từ đầu đến cuối. Đoạn Thành Vịnh lần này gặp phiền toái rồi. Hai vợ chồng không lên tiếng một hồi lâu. Minh Lan lại nói: Bây giờ phải làm sao? Khâm Sai đi địa phương điều tra án muối. Không có quân đội làm chỗ dựa cũng không ổn. Cố Đình Diệp nhìn nàng. Trong ánh mắt có mấy phần do dự. Minh Lan hiểu ra. Chàng muốn đi sao? Hoàng thượng còn chưa triệu kiến. Hắn khẽ nói. Nhưng có thể chu toàn đến như vậy. Đoán là không chỉ có mấy quan lại phủ nha. Sợ là vệ sở địa phương cũng không sạch sẽ. Cần người đi chỉnh đốn lại. Việc này người bình thường không hù dọa được. Có thể còn phải chém mấy mạng tế mới được. Thẩm Quốc Cửu không đi được. Cùng cấp bậc cũng chỉ còn hắn. Anh Đoạn có ơn với tôi. Trong lòng hắn hừng hực ý chí không buông được. Tình huống thành khó xử. Minh Lan thì thầm. Chàng phải đi bao lâu? Nhanh thì 1 tháng. Chậm thì 2 tháng. Cố Đình Diệp vuốt ve bàn tay nàng. Trong tay tôi còn rất nhiều việc. Không rời đi được lâu. Chờ anh Thành Vịnh vượt qua việc lần này liền đổi người đi đóng giữ. Đến lúc đó không chừng sức khỏe lão cảnh cũng khá lên rồi. Minh Lan thở phào một hơi dài rồi cười nói. Em còn tưởng chàng phải đi nửa năm 1 năm đấy. Thanh tra án muối không chỉ tốn chút thời gian là xong. Hóa ra là chỉ đi có 1-2 tháng. Có gì ngại đâu. Chỉ cần hầu gia trở về trước khi em sinh con là em cảm thấy mỹ mãn rồi. Cố Đình Diệp không ngại quan bào bị nhăn nhúm. Ôm nàng vào lồng ngực. Nhẹ nhàng đung đưa. Trong lòng hắn không nguyện rời xa nàng dù chỉ 1 bước. Hắn áy náy nói. Em đang mang bầu. Tôi không nên đi. Minh Lan lên tinh thần. Dùng sức đẩy hắn ra. Nghiêm mặt nói. Hầu gia cũng là việc hệ trọng của em. Chuyện của hầu gia là chuyện của em. Có nhiều việc nàng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Người ngồi trước mắt nàng vốn là một con báo hoang dã tràn trề sinh lực. Sao có thể trói buộc hắn? Chỉ cần đừng chạy quá xa quá lâu là được. Nhưng mà, Cố Đình Diệp không muốn nghĩ tới một số việc nhưng lại không kìm được mà suy nghĩ lung tung. Cả một đời hắn nhanh trí quả cảm. Gặp chuyện gì cũng quyết đoán. Lần này lại do dự. Nếu em gặp chuyện, tôi không ở bên cạnh. Biết làm sao bây giờ? Hầu ra, Minh Lan hiểu hắn đang nghĩ gì. Nàng giữ bờ vai rộng của hắn. Nghiêm túc nói. Em không phải vị tần thái phu nhân kia. Cố Đình Diệp vẫn trầm ngâm. Minh Lan tỏ khí thế nói. Chỉ cần hầu ra để lại cho em mấy người. Nếu có ai đến bắt nạt em. Cùng lắm thì đánh người ta đi. Còn quá đáng hơn em chạy trốn không được sao. Cố Đình Diệp không nhịn được mà bật cười. Minh Lan dựa vào lồng ngực của hắn. Mắt mở lớn. Giọng nói vui vẻ trong trèo. Trừ khi hầu gia muốn về hưu. Nếu không thì bao giờ chả có công vụ phải làm. Lẽ nào chỉ luôn muốn ở bên em. Sau này, chúng ta còn phải sinh. Mặt nàng đỏ lên. Không nói tiếp nữa. Trong lòng Cố Đình Diệp ngọt ngào. Đúng rồi. Sau này chúng ta còn phải sinh thêm nhiều đứa trẻ nữa. Minh Lan nghe hắn nói mà xấu hổ. Vùi đầu vào cổ hắn. Gặm cắn một hồi như cún con. Cố Đình Diệp cười lớn. Ăn miếng trả miếng cũng cắn trở lại. Hôn loạn lên cổ Minh Lan. Qua một lúc lâu. Hai người nghỉ không đùa nữa. Cố Đình Diệp đang gối lên đùi Minh Lan. Đột nhiên nói. Em thật sự không giống vị tần phu nhân kia. Hắn bỗng nhổm người dậy. Đối mặt với nàng. Nếu tôi cực chẳng đã phải cưới người khác, em sẽ làm gì? Vấn đề này hắn đã giữ trong lòng từ lâu. Minh Lan sững sờ, cười khúc khích một trận. Sao mà biết được, em sẽ tái giá. Người kia bình tĩnh nhìn Minh Lan. Giọng nói vô cùng chắc chắn. Sao lại thế? Được, Minh Lan giả ngu, từ trong lòng lại cảm thấy rất có khả năng. Chuyện xưa của cha già trước sau vẫn không quên được. Hắn thấy vốn không nên so sánh với bản thân mình. So ra chỉ khiến bản thân chán nản. Cực kỳ không muốn nghĩ tới 2 chữ tái giá này. Nhưng ngẫm lại những điều hắn hiểu biết về Minh Lan mấy tháng nay. Nếu thật sự xảy ra việc không thể ngăn cản khiến vợ chồng phải chia cách. Cô bé đáng ghét kia cùng lắm là ai oán 3, 5 ngày, sau đó 8, 9 phần 10 là đi tìm người khác gả ngay. Còn nữa, hơn nửa là em sẽ sống không tệ. Hắn thầm cắn răng. Sao? Sao mà biết? Được, đề tài thay đổi đến mức này. Minh Lan tiếp tục cười ngu ngơ. Ánh mắt Cố Đình Diệp tối lại. Nhìn đến mức Minh Lan thấy lo lắng. Nàng cảm thấy rất không ổn. Hỏi vội, vậy Hầu gia thế nào? Chẳng nhẽ chàng thật sự muốn bỏ em? Cách phòng thủ tốt nhất quả nhiên là tấn công. Cố Đình Diệp suy nghĩ một lúc. Tôi đoán là sẽ có hai cách. Hoặc là dẫn em đi trốn đến chân trời góc bể. Cả đời mai danh ẩn tích. Hoặc là chờ mọi chuyện qua rồi lại cưới em về. Tiện tay chém chết tên gian phu kia. Minh Lan suýt chút nữa bật thốt lên. Cách thứ hai tốt hơn. Bình an hài hòa. Thiên hạ thái bình, may mà giác quan thứ sáu được chui rèn qua nhiều năm công tác đúng lúc bộc phát. Nàng tựa sát vào lồng ngực Cố Đình Diệp, vòng qua cái bụng, gian nan ôm lấy vòng eo hắn. Khẽ nói với hắn, chàng dẫn em đi, tới nơi rừng sâu núi thẳm. Em với chàng cùng làm đôi vợ chồng nơi hoang dã. Giọng nàng mềm mại vô ngần, lời nàng thì thầm êm ái gần như thinh không. Tâm can Cố Đình Diệp lập tức mềm nhũn, ôm chặt nàng, hôn thái dương cùng gò má nàng, tới hoàng tuyền địa phủ, đôi ta cũng không chia lìa. Cách chương.